Đồng nhân Tokyo Revenger tiệm mì Natsukashi. Chương 2, khách ngày mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mưa to quá nhỉ? Nara nhìn ra ngoài trời. Mưa như chút nước. Phải, hôm nay quán cũng vắng khách hẳn. Bác Fuji, hôm nay bác về nghỉ ngơi sớm đi. Trời mưa cũng chẳng mấy ai ra ngoài ăn mì đâu. Ở tiệm để một mình con là được. Nara, vậy cũng được, thế bác về trước đây. Bác Fuji, tranh thủ lúc trời đang mưa nhỏ lại bác mau về đi. Bác đi đường cẩn thận. Nara nhắc nhở, bác biết rồi. Bác Fuji nói rồi mở ô đi về. Chà, mưa to thế này không biết còn người khách nào không? Nara than thở, nhưng mà cô đã tự quy định rằng đúng 12 giờ mới đóng cửa. Thôi thì ngồi chơi không vậy? Mới tạnh một tí mà đã mưa to lại rồi. Chắc sông trời đang nói lời tạm biệt với mùa hè đây mà. Bây giờ mà có người uống rượu cùng vui phải biết. Tầm 10 giờ 30. Mưa bắt đầu tạnh dần. Chữ còn lất phất vài hạt. Mưa to làm không khí lạnh thêm. Nara với tay lấy chiếc áo khoác gió rồi bước ra cửa cảm nhận cái lạnh về đêm. Trong làn mưa lất phất ấy, xuất hiện bóng người, là một người đàn ông. Anh ta không có đem theo dù, mà trông cũng chẳng có gì là gấp gáp chú mưa cả. Cứ như là anh ta đang tận hưởng cơn mưa này vậy. Quyết định vậy đi, đó là vị khách cuối cùng ngày hôm nay. Nara nói, anh gì đó ơi, anh có muốn làm một bát ramen nóng hối không? Nara gọi người đó khi anh ta đi nhanh qua cửa tiệm. Anh nên vào nghỉ một tí đi. Ướt mưa dễ bị cảm lắm đó. Thấy người đàn ông đó không trả lời. Nara nói tiếp. Người đó chần chừ một lát rồi cũng bước vào tiệm. Vậy anh dùng một bát ramen nhé. Nara cười tươi. Có muốn thêm rượu không? Một ly là được rồi. Người đó cởi bỏ áo khoác ngoài. Có liền đây. Nara quay người chuẩn bị món ăn. Trong suốt thời gian đó hai người không nói thêm câu nào. Của anh đây, chúc ngon miệng. Nara đặt bát mì nghi ngút khói lên bàn. Người đàn ông ăn một cách từ tốn. Còn Nara bắt đầu dọn dẹp quán. Mưa to thế này mà cô vẫn mở quán khuya thế à? Người đó mở lời. À vâng, tiệm mì của tôi đúng 12 giờ mới đóng cửa. Nara trả lời. Tiệm này chỉ có mình cô. Mở khuya vậy lỡ có chuyện gì thì sao? Người đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Nara cười. Sao cô biết được? Người đàn ông, tôi tin là như vậy. Nara, trông cô có vẻ lạc quan nhỉ? Người đó, ha ha, ai cũng bảo tôi vậy. Nara, vì sao anh lại để người ướt mưa vậy? Nara hỏi. Tôi có việc gần đây nhưng không mang theo dù. Người đàn ông, à tôi hiểu rồi. Anh cảm thấy mì của quán tôi như thế nào? Nara, không tệ. Người đàn ông gác đũa. Cảm ơn anh. Nara thu dọn bát đũa. Hết bao nhiêu? Người đàn ông rút ví. Của anh hết 1.000 yên. Nara, ở đây có thanh toán bằng thẻ không? Hôm nay tôi không mang theo tiền mặt. Người đàn ông rút ra tấm thẻ đen. Ngại quá chỗ chúng tôi không có máy quẹt. Nara lắc đầu. Không sao cả. Anh có thể trả sau. Lỡ như tôi không quay lại thì sao? Người đàn ông đó. Chuyện đó tính sau. Anh có thể cho tôi biết tên được không? Ít ra nếu ơn có chuồn mất thì tôi vẫn biết được tên anh là gì. Nara. Nếu tôi chuồn mất cô sẽ báo cảnh sát sao? Người đàn ông cười. Không không, tôi chỉ muốn biết tên anh thôi. Nara phẩy tay. Akashi Techomi, đó là tên tôi. Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi nói. Vâng, anh Techomi, tôi sẽ ghi nhớ. Nara, cô sẽ sớm quên cái tên này thôi. Người đàn ông đó quay người rời đi. Không đâu, tôi giỏi nhất là nhớ tên mà. Nara cười tươi. À, anh nên cầm theo dù này. Nara đưa cho Techomi cây dù. Không cần đâu. Techomi nhìn chiếc ô. Anh cứ cầm đi. Dù sao trời cũng đang mưa. Nara, Vậy cảm ơn cô. Tê Châu Mi cầm lấy chiếc ô rồi rời đi. Cách chương.